Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 478, yêu đương nghiêm túc 4. Lục tiên sinh, Hạ Tịch Quán cắt đứt anh phải tuân thủ ước định chứ, đã nói rõ sau tuần trăng mật này, đến khi mặt trời mọc chúng ta liền chia tay. Ngón tay Lục Hàn Đình siết chặt mí mắt anh Tuần An Tĩnh rủ xuống, rất lâu sau đó anh nói. Em ngủ trước chút đi, anh ôm em, mặt trời mọc anh gọi em. Dạ, Hạ Tịch Quán dán mặt nhỏ vào lồng ngực ấm áp của anh, bên tai nghe nhịp tim đập của anh, thình thịch mỗi một nhịp đập đều rất mạnh mẽ, khiến lòng cô yên bình ỉ lại. Khoảnh khắc này thật sự rất hạnh phúc, Hạ Tịch Quán nhắm mắt lại. Lục tiên sinh, anh biết hát không, hát cho em nghe một bài đi. Em muốn nghe bài gì? Anh hát gì em nghe đó? Lục Hàn Đình ôm cô thực sự hát là bài. Little Star, tiếng Anh cũng chính là khúc hát du. Twinkle Twinkle Little Star How. Wonder what you are up above the world, so highlight a diamond in the sky, twinkle twinkle little star how. Wonder what you are when the blazing sun is gone, when he nothing side upon ten you, so your little light, twinkle twinkle all the night, twinkle twinkle little star how. Wonder what you are, lời dịch bài hát twinkle twinkle little star của ca sĩ Duo Hối vì sao nhỏ lấp lánh ơi ccc làm sao tôi biết được bạn là gì. Tít ở trên cao của thế giới này, bạn giống như một viên kim cương giữa bầu trời. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi ccc làm sao tôi biết được bạn là gì. Khi vàng dương sáng chói đã vụt tắt thì ánh dương sẽ không còn soi sáng nữa, đó là lúc bạn vươn mình với ánh sáng nhỏ nhoi, lấp lánh suốt đêm dài. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi ccc làm sao tôi biết được bạn là gì. Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Tịch Quán níu lấy vạt áo anh, cả người mềm nhũn trong giọng hát trầm thấp từ tính ấy, bài hát này cô đã nghe qua rất nhiều phiên bản, nhưng bây giờ anh dùng giọng hát tiêu chuẩn lưu loát hát lên, trầm chậm êm ái, quả thực hay đến mức có thể khiến lỗ tai người ta mang thai. Hạ Tịch Quán đang suy nghĩ, về sau anh sẽ làm cha, có lẽ anh sẽ có một cô con gái ngoan hiền, từ công ty về anh cởi tây trang, tháo nút áo rồi ôm con gái mình vào trong ngực hát lên một bài. Little Star, như thế, thật đáng tiếc tương lai của anh, cô không thể tham dự nữa rồi. Cô gái đã ngủ, Lục Hàn Đình ôm chặt cô vẫn chưa ngủ, anh cũng không buồn ngủ, một đêm cuối cùng, khiến lòng anh sinh ra vô số quyến luyến cùng không nỡ còn có tham lam. Cô gái trong lòng này, anh đã từng đẩy cô ra xa, nhưng đến giờ phút này anh lại không muốn buông tay. Không biết qua bao lâu trời dần dần tảng sáng, ánh bình minh từ đường chân trời loe lói từ từ tản ra. Quán quán, dậy thôi em, trời mọc rồi. Trong giấc mộng Hạ Tịch Quán nghe được tiếng gọi khẽ dịu dàng của người đàn ông, cô mở mắt ra, mặt trời đã mọc rồi, trong giây lát đó, hàng triệu tia nắng xuyên qua ngọn cây, nhuộm cả thế giới ánh đỏ vàng. Hùng vĩ mà tráng lệ không gì sánh được, wow, hai mắt Hạ Tịch Quán sáng rực, mặt trời mọc thật đẹp quá, có thể được người đàn ông mình yêu du ngủ trong lòng, lại tỉnh lại trong vòng tay ấy, lại còn ngồi trên đỉnh núi chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh đẹp đến thế, Hạ Tịch Quán cảm thấy đời này của cô, đã không còn gì hối tiếc. Lục tiên sinh, chúng ta về thôi. Tuần trăng mật đến hồi kết. Lục Hàn Đình đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Có muốn anh cõng em không? Hạ Tịch Quán đặt tay mình trong lòng bàn tay của anh, lắc đầu. Không cần ạ, bây giờ còn sớm, anh nắm tay em, dẫn em về nhà đi. T92 người xuống núi, về tới nhà, Lục Hàn Đình buông tay nhỏ của cô ra, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ở đây chờ anh ra ngoài một chút. Đi đâu thế? Lục Hàn Đình không trả lời cô trực tiếp chạy xa. Hạ Tịch Quán nhìn bóng người anh khuất xa chợt, tinh, một tiếng, có tin nhắn đến, là Lục Tư Tức gửi. Hạ tiểu thư, thời hẹn của chúng ta đã đến thời hẹn, Hạ Tịch Quán nhắn lại, tôi biết rồi, bác tới đón anh ấy đi. Để điện thoại xuống, Hạ Tịch Quán vào phòng, chậu hoa mạn Đà La kia vẫn đặt trên ban công, cánh hoa đỏ tươi vẫn kiều diễm gần như yêu dã như cũ. Hạ Tịch Quán lấy một ống tiêm, trong ống tiêm là độc hoa, cô đầy độc hoa vào trong cơ thể mình. Cách chương.